Bạn đang nghe truyện audio Bạch Nhật Y Sampat, tác giả Cẩm Trúc. Truyện được phát trên website truyệnaudiovv.pro, kênh phụ Truyện Audio VV MC Annie. Chương 26. Khắp thành xôn xao, dân chúng hướng tới trung tâm xem náo nhiệt. Bạch Chỉ bị áp chế phía trên giàn thiêu sớm được chuẩn bị tốt, làm gương cho dân chúng. Bạch Chỉ mắng một đường, từ chối một đường, nhưng dù biện bạch như thế nào, bọn họ vào tay này lại ra tay kia. Hiển nhiên, bọn họ mặc kệ nàng có thật sự đổi phòng bại tục hay không, thầm nghĩ nàng phải chết. Trước khi lên đài, Bạch Chỉ tiếp tục tức giận mắng. Một lũ điêu dân, không có căn cứ. Bạch Chỉ còn chưa nói xong, miệng đã bị ma ma nhét một mảnh vải. Bạch Chỉ vốn định kháng án, lúc này lại chỉ có thể cầm điếc. Dù cho bản thân nỗ lực thế nào, phát ra chỉ có thành âm ô ô ư ư. Cái này thật sự là ngậm bồ hòn đi đời nhà ma. Ma ma chỉ vào Bạch Chỉ, mặt hướng tới dần chúng, chào dâng oán giận, nói năng hùng hồn đầy lý lẽ. Tô thành chi châu nữ nhi Bạch Chỉ, không thủ nữ tắc, dâm loạn không chịu nổi, chưa cưới đã mang thai. Giờ vì việc này phô trương ra ngoài, cho rằng tự phá thai có thể vô tư sao? May mà lưỡi trời tuy thưa nhưng khó lọt. Lúc ta rời đi Bạch Phủ ngẫu nhiên gặp phải việc này, do đó ta phải tố giác người làm gương cho thị chúng. Nữ nhân vô trinh vô đức như thế nên thiêu sống. Tốt, tốt, tốt. Dưới đài một nửa dân chúng giờ nắm tay lên cao, tỏ vẻ ủng hộ. Những người khác khẽ khẽ nói nhỏ, cũng không biết thảo luận cái gì. Điều làm cho trái tim Bạch Chỉ băng giá đó là không có một người đứng ra hoài nghi việc này, vì nàng mà giải tội. Xem ra xú danh của nàng đã thâm nhập vào lòng người. Nàng là người từng chết một lần, không sợ lại chết thêm lần nữa. Có điều cứ chết như vậy, nàng cảm thấy rất không đáng giá. Nàng bị trói ở cọc gỗ, mà giờ cây đuốc lên, hướng tới gần nàng. Bạch Chỉ nhìn thấy bộ mặt dữ tợn của mama, nét mặt hận thù cùng với ánh mắt gần như điên cuồng. Bạch Chỉ nhấc chân hung hăng đá mama một cước. Mama ăn đau che bụng, hùng tợn trừng nhìn nàng. Bạch Chỉ cũng trừng mắt nhìn lại. Bà ta thoát thân thể ra xa, thế nhưng tiếp tục giơ cây đuốc lên chuẩn bị quăng đến người nàng. Bỗng nhiên dưới đài một trận xôn xao, chỉ thấy một con tuấn mã chạy như điên xông vào đoàn người. Ở phía trên tuấn mã, Mộ Đồ Tô một thân áo giáp màu vàng, tóc dài bay lên, áo choàng sau lưng theo tóc nhẹ dương, mà hắn đang lạnh lùng nhìn chăm chú vào nàng. Tại sao hắn lại đến? Bạch Chỉ kinh ngạc. Chỉ thấy con tuấn mã không ngừng nghỉ kia trực tiếp tiến lên mục đài, trực tiếp đứng ở trước mặt Bạch Chỉ. Mộ Đồ Tô một câu cũng không xuống ngựa, một cái tát hướng về phía ma ma, từng chữ thập phần rõ ràng, thanh âm leng keng hữu lực. Nữ nhân của ta, ngươi cũng dám thiêu à? Mama bị đánh choáng váng, đứng ở chỗ kia vẫn không nhúc nhích, như tượng điêu khắc. Mộ Đồ Tô không cởi bỏ dây thừng của nàng, mà trực tiếp đem nàng đang bị trói giống như bánh chưng ôm ngang lên. Bạch Chỉ phản kháng, ô ô kêu to, thân mình vặn vẹo. Hắn như Thái Sơn, lạnh nhạt nhìn nàng bạo động, mắt nhướng cao, bỗng như đang nói. Động tĩnh à, động tiếp cũng là hình dáng này. Bạch Chỉ liền bất động. Nàng biết, nàng dãy dụa không có kết quả. Mộ Đồ Tô ôm Bạch Chỉ lên ngựa, bản thân theo sau nhảy lên. Bạch Chỉ chỉ cảm thấy sau lưng ấm áp, hơi không được tự nhiên xê dịch về phía trước. Nàng không muốn dựa vào trong lòng hắn. Lại dịch, người cứ ngồi yên ở trên cổ ngựa. Mộ Đồ Tô liếc nàng một cái. Bạch Chỉ đành phải dịch chuyển trở về. Mộ Đồ Tô lúc này mới đem vải trong miệng nàng lấy ra, cúi người ở khóe miệng nàng hôn một ngụm, lại giống như giải hận cắn nàng một phát. Bạch Chỉ trố mắt nhìn Mộ Đồ Tô, chỉ nghe Mộ Đồ Tô mặt không biểu cảm nói. Đây là vì ngươi nợ ta. Bạch Chỉ cắn răng, lấy mắt chừng hắn, trước mặt công chúng không nên phát hỏa. Nàng nghi hoặc, vì sao ở thời khắc màn chỉ treo chuông, hắn có thể kịp thời đuổi tới, là vừa vặn đi qua, hay là... Mãi đến khi thấy trong đám người dưới đài thu thiền thở hổn hển ngồi trên lưng ngựa, nàng mới bừng tỉnh đại ngộ. Là Thu Thiền đưa binh cứu tới. Mộ Đồ Tô giá mã rời đi Mộc Đài, trước mặt mọi người mang bạch chỉ đi, quần chúng cũng không nói được lời nào. Tô Thành ai không biết Mộ Đồ Tô, mà Mộ Đồ Tô trước mặt mọi người lại tỏ vẻ bạch chỉ là nữ nhân của hắn, bọn họ còn dám động. Mà đứng ở trên một Mộc Đài, hai chân như nhũn ra, quỳ gối trên tấm ván gỗ, cứng nhắc không thôi. Bạch chỉ muốn Mộ Đồ Tô dẫn nàng trở về bạch phủ, Mộ Đồ Tô vẫn không nghe. Bạch chỉ liền kêu, thả ta xuống ngựa. Mộ Đồ Tô trực tiếp đem nàng khiêng lên sườn núi cách 10 dặm ở ngoại ô, ném ngay tại chỗ. Thu Thiền đuổi theo bọn họ vội xuống ngựa, giúp Bạch chỉ cởi bỏ dây thừng. Thu Thiền vừa cởi dây thừng vừa nhắc, chỉ nhi, người như vậy sẽ dễ dàng động thai khí, đừng tức giận. Thu Thiền lấy ánh mắt như vậy nhìn Mộ Đồ Tô, thế tử, chỉ nhi có thai, tại sao ngươi lại thổ bạo như vậy ném nàng ta? Đôi mắt Mộ Đồ Tô luôn luôn chưa từng rời đi khỏi Bạch Chỉ, nhưng hắn lại nói với Thu Thiền, Thu Thiền, ngươi cứ đi về trước, ta muốn tâm sự cùng chỉ nhi. Thế tử ra lệnh, Thu Thiền làm sao dám không tuân lời, mặc dù nàng thập phần tò mò nội dung tán gẫu. Nàng hướng Bạch Chỉ ra hiệu một ánh mắt, liền lên ngựa rời đi. Trong hương thơm của đất rừng hoa quả, bỗng nhiên gió thu xẹt qua, lạnh lùng. Mộ Đồ Tô đi thẳng vào vấn đề, đứa nhỏ là của ai? Không cần ngươi quản. Bạch chỉ xoay mặt, không muốn giải thích với hắn. Mộ Đồ Tô tới gần, một tay vặn cằm nàng, cường thế bắt nàng đối mặt với bản thân. Ta hỏi lại một lần, đứa nhỏ là của ai? Bạch chỉ cố chấp nhìn hắn chết không khai. Người tình nguyện bị lửa thiêu cháy cũng không chịu nói ra nam nhân kia sao? Mộ Đồ Tô hiển nhiên không biết tình huống. Lúc hắn đuổi tới, nàng đã mệnh huyền một đường, cũng không biết những người này thầm muốn nàng chết. Chưa bao giờ nghe nàng giải thích, càng chưa hỏi gian phu của nàng là người phương nào. Rất tốt. Mộ Đồ Tô cắn răng chịu đựng, nhưng bàn tay niết cầm nàng lại tăng một phần sức lực. Bạch chỉ đau nhịn không được, nhíu mày. Nam nhân kia đáng giá với ngươi như thế hay sao? Hắn có thể trơ mắt nhìn ngươi chết, cũng không nguyện ra tay cứu ngươi. Ngươi còn che đậy một nam nhân như thế à? Trong mắt Mộ Đồ Tô bốc hỏa, Bạch chỉ lo lắng. Ngay sau đó, nàng có khả năng sẽ bị Mộ Đồ Tô bóp chết. Mộ Đồ Tô thấy Bạch chỉ không có vẻ gì, hắn gắt gao nhắm mắt. Bàn tay bóp cầm nàng cũng buông xuống. Bỗng nhiên hắn cảm thấy vô lực. Bạch chỉ tự mình cởi bỏ dây thừng trên người, đứng lên phủi bùn đất cùng cỏ dại, chuẩn bị rời đi. Bước chân nàng mới bước ra một bước, cánh tay dài của Mộ Đồ Tô chụp tới, đem Bạch chỉ vững vàng vây vào trong ngực. Hắn dúi đầu vào gáy Bạch chỉ thật sâu. Bạch chỉ giãy giụa, thậm chí quyền đấm cước đá. Mộ Đồ Tô lại như trước ôm nàng không nhúc nhích. Mộ Đồ Tô! Bạch chỉ tức giận. Ta không buông. Mộ Đồ Tô ôm càng chặt, trên người hắn mặc áo giáp cứng rắn, làm Bạch chỉ cực kỳ không thoải mái. Mộ Đồ Tô, nam nữ khác biệt, người tôn trọng một chút. Bạch chỉ dùng sức đẩy hắn, thật vất vả đem hắn đẩy ra một bên. Dùng sức quá mạnh, Bạch chỉ thở hổn hển, mất hứng lấy móc tiếp tục chừng nhìn Mộ Đồ Tô. Mộ Đồ Tô nói, Ta nguyện ý làm phụ thân của đứa nhỏ. Mộ Đồ Tô tiếp tục nói, ta mặc kệ trong lòng nàng có ai, nam nhân kia không để ý sinh tử của nàng, không đáng tin. Thêm nữa, hoàn cảnh cao thấp đều biết nàng là nữ nhân của ta, mượn nước đầy thuyền không bằng hành văn liền mạch lưu loát. Chẳng lẽ thế tử còn muốn Bạch chỉ chết một lần nữa ở trước mặt ngươi sao? Bạch chỉ cực kỳ lạnh nhạt đáp lại. Nàng sẽ không dám. Vì sao? Nàng có thai trong người, bỏ cuộc một thì hai mệnh à? Ta bỏ được. Bạch chỉ cẩn thận tỉ mỉ chăm chú vào Mộ Đồ Tô, ánh mắt này có chút kiên định. Mộ Đồ Tô thấy nét mặt nàng thề sống thề chết như vậy, ngực hung hăng bị đâm một đao. Nàng ghét bỏ hắn như thế, cho dù chết cũng không nguyện cùng hắn, ngay cả cùng đường cũng không ngoại lệ. Vì sao nàng chán ghét ta như thế? Mộ Đồ Tô tâm như tro tàn hỏi mạnh. Bạch Chỉ đáp lại: Thế tử cứ nói đùa, Bạch Chỉ sao dám chán ghét thế tử? Có điều thế tử quá cao quý rồi, Bạch Chỉ trèo cao không dậy nổi. Đừng có dùng việc này để lấy cớ. Mộ Đồ Tô nhíu mày nói. Bạch Chỉ bĩu môi. Đây là lý do nàng luôn luôn lấy cho bản thân, cái cớ cho bản thân không dám đi đối mặt với Mộ Đồ Tô. Hắn bắt nàng đổi lý do khác, nàng không phải không tìm ra. Nàng như trước không chú ý, đành đáp. Ta có người yêu khác, ta không yêu ngươi. Điều này đủ để thành lấy cớ sao? Mộ Đồ Tô mỉm cười, nâng lên cằm nàng, ánh mắt sáng quắc cùng nàng đối diện. Cái việc không yêu ta biết. Ta yêu nàng là được. Nàng chỉ cần thừa nhận tình yêu của ta. Thế nào? Bạch Chỉ chợt mở to hai mắt nhìn hắn. Thế nhưng những lời hắn nói ra cùng nàng kiếp trước giống nhau như đúc. Trong óc xoay quanh một cảnh tượng như vậy ở kiếp trước. Gả cho hắn mấy ngày, Mộ Đồ Tô liền nhận được thánh chỉ. Nam Chiếu xâm phạm tiểu quốc Tây Thục liên minh với Quang Huy Vương Triều, đặc phái hắn mang binh đi trợ giúp. Hắn liền hùng hùng hổ hổ rời đi. Bạch Chỉ lúc ấy một lòng nghĩ tới Mộ Đồ Tô, suy tư quân thành tật, không quan tâm mang theo bọc hành lý đi Tây Thục tìm hắn. Trên đường cực kỳ nguy hiểm, may mà đều bình an, thuận lợi tới doanh trại của Mộ Đồ Tô đóng quân ở Tây Thục Quốc. Nàng còn nhớ rõ bộ dáng giật mình của Mộ Đồ Tô lúc mới gặp nàng, lấy một loại ngữ khí trách cứ, quát lớn nàng. Nàng lại nét mặt tươi cười như hoa. Không yêu thiếp, thiếp biết. Thiếp yêu chàng là được. Chàng chỉ cần thừa nhận tình yêu của thiếp. Thiếp nhớ chàng, cho nên đến gặp chàng thôi. Hắn chỉ nói. Đồ nữ nhân điên. Nàng là điên rồi. Nàng yêu nam nhân này đến phát điên. Nam nhân làm cho nàng khuỳnh tẫn cả đời. Sau khi sống lại, Bạch Chỉ nghe lời nói giống như đã từng quen biết. Thất kinh, hùng hằng bỏ qua Mộ Đồ Tô, thẳng đến Tuấn Mã, ngồi lên chạy vội rời đi. Nàng muốn chạy rất xa, không cần tới gần Mộ Đồ Tô. Đó là một nam nhân còn đáng sợ cỡ nào. Một tiếng huýt sáo vang lên, Tuấn Mã bỗng nhiên quay đầu lộn trở về, chạy theo hướng của Mộ Đồ Tô. Hắn chính là một mặt mỉm cười nhìn nàng. Bạch Chỉ chỉ cảm thấy nàng đang không ngừng tới gần hắn, càng ngày càng gần, càng ngày càng gần. Nàng rõ ràng muốn rời xa hắn. Tuấn Mã chợt đình chỉ ở trước mặt của Mộ Đồ Tô, mông ngựa nâng lên. Bạch Chỉ đang yên lặng bị con ngựa nhảy lên thoát ly lưng ngựa, thân mình lao thẳng tới Mộ Đồ Tô ở tiền phương. Cứ như vậy, Mộ Đồ Tô vững vàng đón được nàng, nàng lại trở lại trong lòng Mộ Đồ Tô một lần nữa. Mộ Đồ Tô thất thanh cười, bên trong ánh mắt ẩn lóe nhiều điểm ôn nhu. Chỉ nhi, nàng chạy không thoát đâu. Hết chương 26, nhấn subscribe để theo dõi những chương tiếp theo. Bạn đang nghe truyện audio Bạch Nhật Y Sam Tật, tác giả Cẩm Trúc. Truyện được phát trên website truyệnaudiovv.pro, kênh phụ Truyện Audio VV MCNE, chương 27. Bạch Chỉ khí huyết không đủ, hôn mê bất tỉnh. Chờ Bạch Chỉ tỉnh lại là lúc đầu tiên đập vào mắt là đôi mắt sừng đỏ của Thanh Hà. Bạch Chỉ ngẩn ra, đứng dậy định rời khỏi giường, bị Thanh Hà cưỡng chế. Tiểu thư, người nghỉ ngơi thêm một lát đi. Bạch Chỉ xoa bóp thái dương, xua tay. Không việc gì, ta trở về như thế nào? À, là thế tử đưa người trở lại. Quả nhiên, trí nhớ cuối cùng của Bạch Chỉ dừng lại ở bên trong nụ cười dịu dàng của Mộ Đồ Tô. Mộ Đồ Tô là một người ít cười, trừ bỏ Nam Chiếu tiểu công chúa, dường như nàng chưa bao giờ thấy qua hắn chân thành cười. Nhưng mới vừa rồi cười như thế lại thật là tươi cười mà nàng kiếp trước không trông thấy. Bạch Chỉ nhịn không được run sợ, nàng hỏi Thanh Hà. À, thế tử đã đi rồi sao? Vâng, đưa tiểu thư trở về cùng lão gia nói hai câu liền rời đi. Nhưng mà... Thanh Hà do dự, trầm trước không biết nên nói hay không nên nói. Bạch Chỉ chỉ híp mắt, hỏi. Có việc liền nói, đừng có nói rông dài. Thanh Hà nói, à thì ra áo giáp ca ca cứu tiểu thiếu gia chính là thế tử. Việc này nàng đã biết từ sớm, không đủ kinh ngạc. Thanh Hà tiếp tục nói, à còn có, còn có, à lúc thế tử rời đi bảo em truyền một câu nói cho tiểu thư. Nói gì? Nguyên thoại là an tâm dưỡng thai. Bạch Chỉ thật muốn lại choáng váng một lần. Thai? Thai nào? Thai của nàng từ đâu mà dưỡng? Vào ban đêm, Bạch Chỉ lại bị Bạch Uyên gọi đến thư phòng. Chẳng qua lần này không phải một mình nói chuyện, gọi là trò đẹp thương thảo, có Liễu thị gia nhập. Nàng vốn tưởng rằng về chuyện đi lên kinh thành, ai ngờ Bạch Uyên lại nói một câu nói, thế tử đem chuyện của hai người nói với ta. Chuyện gì ạ? Bạch Chỉ giả ngu, mặc dù nàng đã đoán ra vài phần là chuyện gì. Bạch Uyên nói, thế tử sẽ phụ trách, ngươi cũng an tâm dưỡng thai đi. Ta vẫn chưa mang thai, ta lừa thế tử cho nên còn thỉnh cha nói rõ ràng với thế tử, miễn cho đến lúc đó mắc tội lừa gạt thì sẽ đảm không nổi. Liễu thị luôn luôn im lặng, lại kích động cắm vào một câu, ta đã nói chỉ nhi sẽ không làm ra chuyện ngu xuẩn bậc này. Nữ nhi chưa cưới lại mang thai là giả, giữ được chồng sạch phải là một tiệc vui. Ai từng tưởng Bạch Uyên nghe thế ngược lại lòng không vui, mày nhăn lại. Là thật à? Là thật. Nếu cha không tin có thể gọi đại phu bắt mạch cho con, kiểm tra xem có phải là ta mang thai hay không. Bạch Uyên mắng Bạch Chỉ, thật sự là thứ không tốt. Lão già. Liễu thị lo lắng nhìn Bạch Uyên. Bạch Chỉ đã sớm dự đoán được Bạch Uyên sẽ như thế, cũng không ngoài ý muốn. Có điều không ngờ Bạch Uyên lại dùng tường kế tiệu kế. Trước cứ gạt, chớ để thế tử biết, chờ đem người cưới vào cửa liền nói đứa nhỏ không cẩn thận xảy mất là được. Bạch Chỉ chấn động, cha. Bạch Uyên không để ý tới Bạch Chỉ phản kháng, nói với Liễu thị, qua hai ngày nữa ta cùng với Như Tố đi kinh thành trước, chờ an bày chú đáo, người chỉ nhi cùng với Thuật nhi lại đến kinh thành, việc ở nhà cũ giao cho ngươi, không có vấn đề gì chứ? Liễu thị vuốt cằm, à lão gia yên tâm. Bạch Uyên nhìn lại Bạch Chỉ, việc hôn nhân này mất mà lại phục, nếu như người lại làm hỏng tự gánh lấy hậu quả. Bạch Chỉ không muốn gả cho Mộ Đồ Tô, tiếp tục lấy cớ, người trong lòng ta là Bùi Cửu, người ta muốn gả cũng là hắn. Từ bỏ, các người có duyên nhưng không có phận. Bạch Uyên nhìn Liễu thị, Hình Nhi, mang Chỉ Nhi đi xuống, ta có việc cần xử lý. Vâng. Liễu thị hạ thấp người, vỗ vai Bạch Chỉ, kéo nàng đi xuống. Bạch Chỉ cùng Liễu thị ra thư phòng của Bạch Uyên. Liễu thị kéo Bạch Chỉ đến trong phòng nàng ngồi, muốn cùng nàng tán gẫu. Hai mẹ con rất ít khi ngồi cùng nhau. Vào nhà, đối diện mà ngồi, nhà hoàn pha trà rồi rời đi. Đêm yên tĩnh, trong phòng cũng yên tĩnh. Dưới ánh nến lay động, lần đầu tiên Bạch Chỉ cẩn thận nhìn Liễu thị. Liễu thị hơn phần nửa là tĩnh, nếu như không cẩn thận chú ý, nàng thật dễ dàng bị xem nhẹ. Cho dù nàng có dùng mạo xinh đẹp, nhị nương chưa hẳn đã xinh đẹp như Liễu thị. Nhị nương có rất nhiều cá tính phô trương, đắn đo lòng người. Liễu thị không có mỹ mạo, tính tình lại yên tĩnh đáng sợ, không ôm oán, không thích hỉ, vĩnh viễn chỉ là một tâm tính lạnh nhạt không sợ hãi. Làm nữ nhì của Liễu thị nhiều năm như vậy, đây cũng là lần đầu tiên mặt đối mặt trao đổi. Chỉ Nhi, con không thích thế tử, thích Bùi Cửu đúng không? À vâng. Nhưng ta nhìn được thế tử thích Chỉ Nhi. Bạch Chỉ ngẩn ra. Cảm tình thì không thể miễn cưỡng, nhưng miễn cưỡng cũng có thể chấp nhận. Bạch Chỉ nói, nương, người không hiểu. Yêu Mộ Đồ Tô, nàng không làm được. Mặc dù là miễn cưỡng, nàng cũng không miễn cưỡng nổi. Tâm như trào tàn, không thể phục hồi. Liễu thị thở dài, Chị Nhi, nương chưa từng miễn cưỡng người cái gì. Có điều ván đã đóng thuyền, cố gắng một chút liền tốt hơn. Giống như nương nhìn thông suốt sao? Bạch Chỉ vô tâm nói những lời này, nói xong liền hối hận. Chỉ thấy ánh mắt Liễu Thị tối sầm, sắc mặt trở nên trắng, chọc vào vết sẹo cũ bên trong. Tuy rằng Liễu Thị ngu ngốc yêu Bạch Uyên, tính tình yên tĩnh đáng sợ, vốn rốt cuộc cũng là người, trong lòng khó tránh khỏi có vết thương. Bạch Chỉ xin lỗi. Nương, thực sự xin lỗi. Chỉ Nhi à, đợi người cùng thế tử thành hôn sau sẽ hiểu rõ, người cùng thế tử là cùng một loại người. Không, Chỉ Nhi không đồng ý cả. Việc này phản kháng cùng cha ngươi không có kết quả, việc này còn phải đợi thế tử tính. Hôn sự của người cùng thế tử lần này cũng không giống lần trước, chính là nói miệng. Người nghĩ cho rõ ràng, phụ thân người thằng làm kinh quan không lâu, đừng ở chỗ mấu chốt đối nghịch với phụ thân người. Bạch Chỉ cảm thấy Liễu Thị kỳ thực không phải là mù quáng, chính là không để bụng. Nếu để bụng, suy tư cực kỳ rõ ràng, con đường cũng sẽ không vất vả. Việc này quả thật gác lại ở một bên, tất cả chờ bọn hắn lên kinh sau lại nói. Như thế, tảng đá trong lòng Bạch Chỉ thoáng thả lỏng, tuy rằng vẫn có cảm giác nặng trịch. Bạch Uyên hơi kinh vội vàng, ngày thứ hai nhận được chức vụ, liền mang theo nhị nương hưng phấn rời đi. Bạch Chỉ đứng ở cửa lớn, nhìn nhị nương không ở trên xe ngựa, kéo Bạch Uyên, cùng trò chuyện vui vẻ. Liễu Thị thì đứng ở chỗ kia mỉm cười nhìn bọn họ. Bạch Chỉ nghĩ, có lẽ trong lòng Liễu Thị cực kỳ đang nhỏ máu, nhìn người mình giao tình, chân thành cùng người khác ẩn ái. Xe ngựa càng lúc càng xa, Liễu Thị nhìn theo xe ngựa rời đi cho đến khi biến mất. Bạch Thuật đứng ở bên cạnh Bạch Chỉ giật nhẹ tóc áo nàng. Đại tỷ, ta đã đói bụng rồi. Đối với chuyện Bạch Uyên cùng nhị nương rời đi, Bạch Thuật dường như cũng không có việc gì, thậm chí không hề ảnh hưởng. Dường như rời đi là người xa lạ. Bạch Chỉ ngạc nhiên cho thái độ của Bạch Thuật, giật mình. Vẫn là Liễu Thị đi tới, vuốt ve đầu Bạch Thuật, mỉm cười nói. Như vậy nương mang người đi ăn gì nhá? À, canh gà hay là bánh tơ vàng xốp giòn nào? Vâng. Bạch Thuật mỉm cười gật đầu, trên mặt tràn đầy hưng phấn. Bạch Chỉ mân môi nhìn Liễu Thị nắm tay Bạch Thuật hồi phủ. Ở trong mắt nàng, Liễu Thị cùng Bạch Thuật dường như cũng không để ý bị lưu lại ở Tô Thành. Có lẽ là nàng tự rất để ý đến chuyện này. Kỳ thực Bạch Uyên mang ai lên kinh thành trước, không cần phải so đo như thế. Sau khi Bạch Uyên cùng nhị nương rời đi, Bạch Chỉ ngày qua thập phần thoải mái, không cần lo lắng tâm tình của Bạch Uyên, cũng không cần xem sắc mặt của nhị nương. Ngủ tới lúc nào thích thì tỉnh, phẩm trà thêu hoa, thưởng ngư đọc sách, nhàn nhã, tự đắc. Thành Hà cũng chuẩn bị rời đi Bạch Phủ. Trong lòng Bạch Chỉ kỳ thực thật luyến tiếc, nhưng đây là chuyện liên quan đến tánh mạng, luyến tiếc cũng phải bỏ. Nàng cho Thành Hà rất nhiều đồ, sợ nàng không đủ. Thành Hà sợ dẫn người khác chú ý, lựa chọn buổi tối rời đi ở cửa sau, thần không biết, quỷ không hay. Cành bà gõ vang, Bạch Chỉ ở cửa sau cùng Thanh Hà cáo biệt. Tính toán tới chỗ phụ thân của đứa nhỏ sao? Bạch Chỉ hỏi nhỏ. Thanh Hà lắc đầu. À, phụ thân của đứa nhỏ có phải là biểu ca sao? Vấn đề này Bạch Chỉ luôn luôn muốn hỏi, ngại trước đây nhiều sự tình liền gác lại. Thanh Hà ngẩn ra, cúi đầu không nói chuyện. Trầm mặc là cam chịu, Bạch Chỉ cảm thấy dù chuyện này là chắc chắn nhưng không nghĩ hỏi nhiều, dù sao cũng là việc tư của người khác. Nàng chỉ vỗ vỗ vai nàng, trầm ngâm một lát. Đứa nhỏ thì không thể không có cha, nếu có khả năng thì dựa theo thành công chi đạo của ta, kiên trì không biết xấu hổ. Thành Hà giật mình. Hoặc là đi tìm thân sinh phụ thân cho đứa nhỏ, hoặc là đi tìm một nam nhân rồi gả cho. Thành Hà đỏ mặt, nói, này chẳng phải là coi tiền như rác giúp ta nuôi đứa nhỏ sao? Đúng vậy, thế mới bảo Kiên Trì không biết xấu hổ. Cùng lắm thì về sau giúp ngươi, coi như tiền giáp như thế kia, sinh thêm vài đứa làm bồi thường. Thành Hà thấy bộ dáng Bạch Chỉ một bộ theo lý thường phải làm, lại lấy lời này quá khôi hài, chia lìa thương cảm bỗng chốc hoãn xuống dưới, nàng xì nổ nổ nụ cười hai tiếng. Tiểu thư. Ừ. Người vừa lòng Bùi công tử, lại dây dưa cùng thế tử, nếu thoát không ra không bằng đối với Bùi công tử bá vương ngạnh thượng cung, vừa giải quyết bản thân lại đào thoát thế tử. Hiển nhiên, gần mực thì đen, gần đèn thì sáng, Thành Hà hiển nhiên đã đen. Bạch Chỉ cũng nở nụ cười, đẩy đẩy đầu nàng. Ngươi nhà đầu kia, có ta phong phạm. Thành Hà ha ha cười hai tiếng, bỗng liền trở nên thương cảm ôm lấy Bạch Chỉ, thanh âm nghẹn ngào. Tiểu thư, Thành Hà luyến tiếc người, nhưng mà Thành Hà đồng ý với người nhất định sẽ sống tốt, nhất định nỗ lực làm cho bản thân sống tốt. Thanh Hà, ta còn muốn hỏi người hối hận sao? Có lẽ cuộc đời của người bởi vậy mà hủy. Thành Hà rưng rưng cười, quyết đoán lắc đầu. Không, Thành Hà chưa bao giờ hối hận. Một đêm kia là thời điểm Thành Hà vui vẻ nhất. Như thế người liền thỏa mãn à? Không, chưa thỏa mãn. Nhưng lúc trước khi em bước đến bước này, coi như cũng có chút chừng mực. Thành Hà hít sâu một hơi. Tiểu thư, em đi đây. Bạch Chỉ thấy bộ dáng Thành Hà kiên định, đã không còn như thế thề sống chết bảo trụ đứa nhỏ kia. Tuy rằng lúc này ánh mắt nàng cũng kiên định như thế. Thì ra, Thành Hà cùng nàng không giống nhau. Nàng chưa bao giờ thỏa mãn, thầm nghĩ càng muốn càng nhiều. Mà Thanh Hà hiểu được cũng có chừng mực. Là lòng nàng rất tham, đến nỗi bi kịch sao? Thành Hà đi rồi, Bạch Chỉ cũng trở về phòng bỏ áo lên giường ngủ. Ngày còn phải sống tiếp, nàng tin tưởng bi kịch của nữ nhân đều bởi vì nam nhân dựng nên. Chỉ cần một đời này, tâm nàng không có tạp niệm, không yêu bất luận kẻ nào, nàng sẽ có thể hạnh phúc qua cả đời. Thành Hà mất tích, Bạch Chỉ lấy cớ nói là cùng người bỏ trốn, không tìm được. Liễu Thị cũng gật đầu không tiếp tục truy cứu, chỉ là một nha hoàn, mất tích thì mất tích. Có điều bên người Bạch Chỉ không có nha hoàn thì không được. Qua ngày thứ hai, Liễu Thị mua một nha hoàn trở về, 13 tuổi, tên là Tiểu Nhị. Lúc này Bạch Chỉ đổi tên cho nàng, gọi nàng là Hồng Kiều. Ai từng nghĩ, chỉ qua 2 tháng công phu, Tổ Thành có ôn dịch. Cũng như kiếp trước, không nhiều không ít, đúng là 5 tháng này lúc trước. Nàng cho rằng tất cả đều có thể thay đổi, nàng tự biết sai lầm, hiển nhiên lực lượng là không có cách nào thay đổi. Chỉ có thể lấy một loại tư thái làm cho bão táp tới càng mãnh liệt mà khiêu chiến. Ôn dịch lan tràn, Bạch Chỉ sợ nhất đương nhiên là ôn dịch tìm tới Liễu Thị. Liễu Thị lại cứ bởi vì ôn dịch càng trở nên thành kính với Phật Tổ, 3 ngày 2 đầu muốn đi dâng hương bái Phật. Bạch Chỉ rất sợ Liễu Thị đi ra ngoài, lại không thể ngỗ nghịch Liễu Thị, đành phải một tấc cũng không rời, ra ngoài liên tục cũng không buông tha. Lúc bắt đầu Liễu Thị còn không cảm thấy gì, mắt thấy Bạch Chỉ cứ ngấy lấy mình, Liễu Thị liền cảm thấy cổ quái. Một lần đi ra ngoài sau, Liễu Thị trùng quỳ nhịn không được hỏi. Chỉ Nhi, người làm sao? Bạch Chỉ lắc đầu. À, không, không, không, con có chuyện gì đâu. Người chắc chắn là có việc, gạt ta. Nói đi. Bạch Chỉ nhấp hé miệng, suy nghĩ một lát, nàng không quên được tràn dịch của kiếp trước. Bạch Uyên mang theo nhị nương rời đi, lúc trước cũng đã nói tốt. Giờ tất cả dàn xếp xong xuôi, liền đón bọn họ vào kinh. Ai từng nghĩ qua 1 tháng, Bạch Uyên lại cắt đứt tiền chi dùng cho cuộc sống. Vài lần viết thư lên kinh đều không có kết quả. Bọn họ nhiễm nhiên thành vợ con bị bỏ. Qua đi 1 tháng, một hồi ôn dịch, không lưu lại chút tình nào cướp đi mẫu thân nàng. Dân chúng Tô Thành cho rằng nàng cũng chuyển nhiễm, mang nàng đi cách ly, làm cho nàng cùng nhiều người bệnh hoạn nạn sắp chết ở cùng nhau. May mà nàng chạy nhanh, thành công thoát đi Tô Thành, mang theo chút tiền không nhiều lắm đi tìm Bạch Uyên. Sống lại, lần này Bạch Uyên vẫn chưa chặt đứt tiền tiêu của bọn họ, mặc dù phí dụng dợ chợt giảm, ít nhất có thể ấm no. Tuy rằng làm cho Liễu Thị tránh thoát kiếp này, nàng liền có thể an tâm. Bạch Chỉ nói với Liễu Thị: Nương, lần này ôn dịch tới rào rạt, chúng ta không thể khinh thường. Vì phòng ngừa vạn nhất, chúng ta chờ ôn dịch qua đi lại ra bái Phật, có được không? Liễu Thị trầm ngâm một lát. Có Phật tổ phù hộ, thứ giờ bẩn kia có thể tiến vào Bạch Mã tự sao? Nương, việc này... Nàng còn chưa nói xong, một tiểu hòa thượng hô to: Sư huynh, người làm sao vậy? Tất cả bọn họ đồng loạt nhìn lại. Một hòa thượng ở Bạch Mã tự ngã xuống, sắc mặt hắn trắng bệch, môi càng trắng bệch, thái dương đổ mồ hôi, cả người phát run, cũng trúng ồn dịch cực kỳ tương tự. Bạch Chỉ kinh hãi. Phường trưởng Bạch Mã tự tới rồi, mệnh lệnh hòa thượng cùng khách hành hương lui ra phía sau, chớ tới gần. Nhưng mà sau mấy khắc, hòa thượng ngã xuống đất run rẩy, dĩ nhiên là đã tắt thở. Cũng không lâu sau, người của phủ quan tới. Tần quan vừa tiền nhiệm liền gặp đại sư này. Tâm niệm của Chi Châu phát ra mệnh lệnh mạnh mẽ vang dọi, phong tỏa toàn bộ Bạch Mã tự. Khách hành hương cùng hòa thượng bên trong đều không thể rời đi. Bạch Chỉ cả kinh, Chi Châu phủ lại muốn làm cho gì? Hết chương 27, nhấn subscribe để theo dõi những chương tiếp theo. Bạn đang nghe truyện audio Bạch Nhật Y Sam Tận, tác giả Cẩm Trúc. Truyện được phát trên website truyệnaudiovv.pro, kênh phụ Truyện Audio VV, MC Annie. Chương 28. Tân nhậm Chi Châu họ Trịnh, tự Tử Thành, từng ở biên cương làm quan huyện, bây giờ bị phái đến Tô Thành làm Chi Châu. Nếu như nhiệm kỳ tốt, có khả năng phủ chính, quan thăng hai cấp. Quan viên ở biên cương không thể so với quan viên ở kinh thành, thay đổi như Bạch Uyên, thậm chí chức Chi Châu ở Tô Thành đã 16 năm, nếu không phải Bạch Thược tiến cử, cũng không biết đợi đến khi nào. Bạch Chỉ cực kỳ lo lắng, Trịnh Tử Thành không từng chừng muốn khai đào với hòa thượng Bạch Mã tự, khách hành hương cũng nhân tiện liên lụy. Bọn họ cùng khách hành hương và hòa thượng bị giam trong miếu lớn, nữ tử chiếm đa số hành khách hành hương. Các cô nương tuổi hơi ít hơn những người lau lệ, phụ nữ cùng tuổi Liễu Thị thì sợ hãi đọc kinh Phật cáo Phật tổ cầu phù hộ. Đối diện với bọn họ, Bạch Chỉ ngược lại có chút lạnh nhạt, ngồi ở trên vị trí thưởng thức ngọn đèn đang thấp, có vẻ nhàm chán. Liễu Thị oán trách: Chỉ Nhi, đừng có động tay động chân nữa. Bạch Chỉ có vẻ thu tay lại: Nương, bọn họ thật muốn giảm chúng ta à? Ta cũng không biết. Liễu Thị lòng hơi run run nói. Rất nhanh, cửa miếu mở ra. Trịnh Tử Thành nhìn quanh bốn phía, ánh mắt khóa hướng về Liễu Thị bên này, ngẩn ra. Liễu Thị giống như nhìn thẳng hắn một lát, nhưng lại buông mắt xuống không dám đối diện. Bạch Chỉ lắp bắp kinh hãi, mẫu thần có phản ứng ứng bực này vẫn là lần đầu tiên. Trịnh Tử Thành mang đại phu đến, muốn mọi người ở đây lần lượt phải kiểm tra. Trong lòng Bạch Chỉ thở dài, coi như tân tiền nhiệm Chi Châu hiểu lý lẽ. Nếu như đây là chuyện phát sinh trên người cha nàng, không chừng sẽ giết sai 100 cũng không buông tha một cái. Hiển nhiên Bạch Chỉ an toàn vượt qua bài kiểm tra. Lúc đến phiền Liễu Thị, đại phu đưa ra kết luận đúng là: Mạch đập hơi hỗn loạn, mặt đỏ, gần xanh hơi hiện, đôi mắt thủy xuất huyết, giống như triệu chứng của ôn dịch. Liễu Thị vội vàng biện bạch: À, ta chỉ mắc chứng phòng hàn mà thôi. Đại phu gật đầu: Cũng không ngoại lệ, nếu chỉ là phong hàn, người ở lại đây quan sát vài ngày. Bạch Chỉ còn chưa kịp nói chớ đem Liễu Thị cùng những người bệnh xác nhận mắc ôn dịch ở cùng nhau, Trịnh Tử Thành đứng ở một bên đã nói: Ở lại đông sương phòng trong Bạch Mã tự quan sát mấy ngày, bên kia ta đã sai người tẩy sạch một lần rồi. Liễu Thị hơi không được tự nhiên nói: À, đà tạ đại nhân. Trịnh Tử Thành gật đầu, nhưng ánh mắt lúc nhìn Liễu Thị lại rạng rỡ phát sáng. Trong lòng Bạch Chỉ hoảng hốt, cũng không biết bản thân có quá nhạy cảm hay không. Nàng luôn cảm thấy nương cùng Trịnh Tử Thành nhận thức còn rất thân quen. Bởi vì chưa xác nhận mắt ôn dịch hay không, người bình thường như Bạch Chỉ không được ở cùng với Liễu Thị. Bạch Chỉ chỉ phải ở trở về Bạch Phủ. Quả nhiên, nàng trở lại Bạch Phủ, gia đình nhà hoàn trong phủ không thấy Liễu Thị. Tâm sinh nên sợ hãi, chỉ một buổi chiều lại lần lượt từ chức, lưu lại một ít tiểu nha hoàn đã bán thân. Lúc trước Bạch Uyên phân phát gia đình cơ hồ là thế hệ trước, lưu lại những người tuổi trẻ chính trực, có điều cắt xén tiền công, cùng giá tiền công bên ngoài không tương đương. Bọn họ tâm sinh bất mãn, hơn nữa thêm chuyện của Liễu Thị lại càng lửa đổ thêm dầu, quyết đoán rời đi. Bạch Thuật tuy là tiểu hài tử tâm trí lại thành thục, không khóc không náo, có điều ngẫu nhiên hỏi Bạch Chỉ. Tí, khi nào thì nương trở về? Bạch Chỉ luôn đáp. Nhanh. Kỳ thực trong lòng nàng cũng không có đáp án. Nàng là kiếp trước, thấy Liễu Thị bởi vì ôn dịch mà chết, nàng càng lo sợ bất an. Mỗi ngày Bạch Chỉ đều đi Bạch Mã Tự, hỏi thăm tình huống, cúng tiền để khơi thông, mới biết một ít tin tức của Liễu Thị. Đều là chút việc lông gà vò tỏi, có thể nói là vô công mà trở về. Tần tiền nhiệm Trịnh Tử Thành thật đúng là đem tin tức phong tỏa, cũng không biết trong Bạch Mã Tự rốt cuộc thành tình huống gì. Tâm tình lo sợ bất an như vậy rằng co nửa tháng. Một ngày sớm, Hồng Kiều bưng triệu đồng đi vào, Bạch Chỉ đang nằm trên giường. Hồng Kiều nhẹ chân nhẹ tay đem chậu đồng đặt ở trên giá, chọn xong khăn mặt đóng cửa lui ra. Gần đây Bạch Chỉ ngủ không được sâu, bị tiếng đóng cửa đánh thức. Nàng nâng mì mắt, sắc trời đã rạng sáng. Nàng mặc xong xiêm y, tự rửa sạch mặt, tùy tiện vãn búi tóc liền đi đến cửa của Bạch Mã Tự. Này dĩ nhiên trở thành thói quen nàng mỗi ngày phải làm. Nàng chuẩn bị đưa thị vệ ít bạc hỏi tình huống, lại bị Trịnh Tử Thành đột nhiên đến thăm nhìn thấy. Hắn cũng không lớn tiếng của trách thị vệ, cũng không lấy ánh mắt nhìn Bạch Chỉ, ngược lại mỉm cười nói. Bạch tiểu thư đến thăm mẫu thân của ngươi à? À, ta nhìn không thấy, chỉ có thể tìm hiểu một chút. Ngươi có thể đi vào. Trịnh Tử Thành lạnh nhạt nói. Bạch Chỉ sửng sốt, nhất thời không phản ứng kịp. Trịnh Tử Thành nói, mới vừa rồi đại phu đã bắt mạch cho nương ngươi đã khỏi hẳn, chỉ là phong hàn bình thường. Bạch Chỉ mừng rỡ vội vàng túm lấy váy, chạy nhanh nhắm hướng đông xương phòng đi đến. Nàng mở cửa, phòng trong trào ra một cỗ mùi thường có bên trong của chùa miếu. Trong phòng ánh mặt trời không rõ lắm, mơ hồ có thể thấy được Liễu Thị đang ngồi ở cạnh bàn trà sâu kim, giống như đang gấp gáp mấy xiêm y. Liễu Thị phát hiện có người, gương mắt nhìn lại, thấy là Bạch Chỉ cũng không ngoại lệ mỉm cười. Chỉ Nhi, lại đây. Bạch Chỉ đi vào, thấy Liễu Thị cầm áo cưới đỏ thẫm trong tay, lúc này đang thêu uyên ương hỉ thúy. Bạch Chỉ sửng sốt, nghe Liễu Thị nhàn nhạt nói. Lúc trước đi vào cũng không biết bản thân có thể còn sống đi ra ngoài hay không. Nương cả đời không thể vì Chỉ Nhi làm điều gì. Nghĩ tới nghĩ lùi chỉ có thể làm cho người nhất kiện áo cưới này. Bạch Chỉ buồn không nói chuyện, ngực lại khó chịu không thôi. Liễu Thị thấy Bạch Chỉ ngồi ở chỗ kia không nói chuyện, lấy lòng bàn tay phủ lên mu bàn tay nàng, vỗ vỗ. Thế nào, chồng phủ có tốt không? Không tốt. Bạch Chỉ dừng một lúc. Gia đình nghe nói nương bị giam, giống như bầy chim tàn tác vậy. Trong phủ lại lưu lại vài cây nhà hoàn đã bán mình. Liễu Thị im lặng. Bạch Chỉ tiếp tục nói. Cha, tháng này sao chưa có bạc? Vài lần viết thư đều không có hồi âm. Chỉ sợ không cần mẹ con chúng ta cùng Thuật Nhi nữa. Kết quả lại cùng kiếp trước giống nhau, bị Bạch Uyên vứt bỏ. Nàng cho rằng lưu lại dòng tộc đình của Bạch gia liền có thể vô tư. Chưa từng dự đoán được Bạch Uyên còn muốn làm ra tiết mục ân đoạn nghĩa tuyệt này. Liễu Thị cúi mì mắt. Nương, người quả thật còn muốn một tướng công như thế sao? Bạch Chỉ thật sự không nhịn được. Liễu Thị thập phần thống khổ quay đầu không nhìn Bạch Chỉ. Có lẽ cha người còn có nỗi khổ tâm riêng. Bạch Chỉ tức giận lại bất đắc dĩ. Nàng thật sự không thể hiểu rõ, cho dù yêu một người cũng phải làm có chừng có mực. Như thế nào là cổ hủ không hóa, khăng khăng một mực như thế. Bạch Chỉ ngăn chặn ngọn lửa trong lòng, tránh cho nó càng thịnh vượng. Nàng hít sâu một hơi nói, nương, chúng ta trở về đi. Tốt. Bạch Chỉ đỡ Liễu Thị chuẩn bị dẹp đường hồi phủ. Lúc bọn họ ra khỏi đạch bại môn Bạch Mã Tự, Trịnh Tử Thành đang an ủi những người chuẩn bị xác nhận không truyền nhiễm ôn dịch. Mặt hắn bình tĩnh, gần gũi. Thoạt nhìn là một người vô cùng dễ nói chuyện. Hắn thấy Bạch Chỉ cùng Liễu Thị đi ra, hướng bọn họ mỉm cười. Bạch Chỉ cũng cười đáp lại, quay về nhìn Liễu Thị, lại phát hiện ra Liễu Thị đang hoảng loạn lấy tay vén tóc loạn lên trước trán, có vẻ mất tự nhiên. Bạch Chỉ sừng sốt, cảm thấy nương nhìn Trịnh Tử Thành có chút xấu hổ. Nhưng Trịnh Tử Thành lại thoạt nhìn rất tùy ý. Rốt cuộc là Liễu Thị nhận thức Trịnh Tử Thành hay là Trịnh Tử Thành làm bộ không biết Liễu Thị đây? Hoặc là chính nàng suy nghĩ quá nhiều? Bạch Chỉ tâm còn nghi hoặc, chậm rãi vùi vào trong lòng. Việc của trưởng bối nàng không có đủ tư cách hỏi đến. Ôn dịch ở Tô Thành lan tràn cực kỳ nghiêm trọng, chưa đủ một tháng đã lan tràn tới nửa thành. Bạch Chỉ lo lắng nhất vẫn là Liễu Thị, không để ý Liễu Thị phản đối kháng nghị, cố ý làm ra hành vi quá khích, đem Liễu Thị nhốt lại ở trong phòng, đại môn không bước, nhị môn không ra. Dù là ăn cơm cũng là nàng tự mình đưa đi. Lúc trước, Liễu Thị dùng tuyệt thực phản kháng ngỗ nghịch của Bạch Chỉ, sau đó Bạch Chỉ gào khóc, nói một ít nguyên do cảm động lòng người đặt chữ hiếu lên đầu. Liễu Thị cũng liền bình ổn bất khái trong lòng. Bạch Chỉ cũng đoán chắc Liễu Thị lại mềm lòng. Liễu Thị luôn bế Phong ở trong phòng, Bạch Thuật do Bạch Chỉ chăm sóc. Kỳ thực Bạch Chỉ cũng không chăm sóc hắn cái gì cả. Kỳ thực Bạch Chỉ cũng không chăm sóc hắn được tử tế lúc nào. Chính là nàng đi nơi nào, những người làm nghề y căng thẳng, tướng công Thu Thiền cũng sẽ lên sân khấu. Thu Thiền không đành lòng để trượng phu một mình xuống núi, cũng liền đi theo, tạm ở trong Bạch Phủ. Thu Thiền đi sớm về muộn, mỗi ngày giấc ngủ cũng chỉ có 2 canh giờ. Nàng còn như thế, càng đừng nói trượng phu càng thành bộ dáng gì. Bạch Chỉ đau lòng Thu Thiền như thế, lại lực bất tòng tâm, chỉ có thể vì nàng nấu ăn lót dạ. Nàng bưng một chén tổ yến vào phòng Thu Thiền, lại thấy Thu Thiền ghé vào trên bàn nằm ngủ. Bạch Chỉ đẩy đẩy nàng 2 cái. Thu Thiền mới chậm rãi mở mắt, mông lung nhìn nàng. Bạch Chỉ đem tổ yến cho nàng. Này uống đi. Thu Thiền vừa thấy tổ yến lập tức trừng lớn mắt. Người điên rồi. Cha người 1 tháng chưa cho các người tiền sinh sống, người lại cho ta ăn tổ yến à? Không sao, đây là nhị nương để lại. Người cũng biết ta cùng nương không ăn những thứ này, đặt ở chỗ kia cũng lãng phí lắm. Người không cần xuyên tạc đâu, nhanh ăn đi. Thu Thiền dừng một lúc, cố mà ăn mấy miếng. Bạch Chỉ thấy Thu Thiền như có tâm sự, hỏi, này ngươi làm sao đấy? Hôm nay lại kiểm tra 8 bệnh nhân nữa, mặc dù phạm vi nhỏ lại, nhưng không phải là bệnh gà toi thì cũng dịch chuột. Nhưng hôm nay Vương Đại Phu cũng nhiễm ôn dịch. Ta chỉ sợ... Nàng lo lắng tự nhiên là trượng phu. Thu Thiền luôn luôn kiên cường, lại khóc ra. Nếu hắn có cái gì bất chắc, ta cũng không muốn sống nữa. Lời nói già mồm cái láo như thế quyết sẽ không xuất phát từ miệng của Thu Thiền, trừ phi là về trượng phu Tống Kha của nàng. Tâm Bạch Chỉ cũng trầm xuống, trở nên lo lắng theo. Lòng thương hại của nàng không nhiều, đối với bất hạnh của Vương Đại Phu nàng chỉ có thể nói thoáng tiếc hận, nhưng đối với đối tượng thành trượng phu của bạn tốt nàng đương nhiên là khác biệt. Thu Thiền cùng trượng phu Tống Kha có thể nói là nàng gián tiếp nối duyên, tạo thành lương duyên do trời ban thưởng. Năm đó Thu Thiền thân là võ sư của Bạch Chỉ đau lòng, Bạch Chỉ cả người là vết thương, cả ngày không rời kim sang dược. Phí dạy học đều tiêu vào tiền thuốc. Bạch Chỉ không đành lòng, muốn khuyên bảo Thu Thiền. Thu Hiền cứng rắn, nghe không theo. Bạch Chỉ đành phải tìm dược nông mua thuốc, hạ thấp phí tổn cho Thu Thiền. vì thế liền tìm được trượng phu của Thu Thiền. Thu Thiền trèo non lội suối mỗi ngày đi mua, Dược Nông luôn luôn ở lại thâm sơn chưa gặp qua nữ tử, sau đó càng không thể vãn hồi. Cuối đông năm đó Thu Thiền liền gả làm vợ người. Người bên ngoài đều nói Thu Thiền tốt số, bực này sơn thôn dã nữ giống như Thu Thiền, diện mạo lại xấu xí, cư nhiên tìm được một Dược Nông tuấn mỹ ngoan ngoãn, không phải là tốt số thì là gì? Thu Thiền cũng hào phóng thừa nhận bản thân quả thật tốt số. Tống Kha từ nhỏ cùng phụ thân ở trên núi, chưa bao giờ xuống núi, bán dược đều là phụ thân. Phụ thân hắn vừa qua đời, chuyện làm ăn đầu tiên của bản thân đó là kim sang dược của Bạch Chỉ. Nữ tử đầu tiên hắn thấy cũng là Thu Thiền. Cho dù sau này Tống Kha gặp Bạch Chỉ bậc này khuynh quốc khuynh thành, hắn vẫn một mực chắc chắn, đẹp nhất cũng không qua nổi nương tử Thu Thiền nhà mình. Đây cũng là nguyên nhân Thu Thiền khăng khăng một mực đi theo Tống Kha, chỉ vì Tống Kha khăng khăng một mực yêu Thu Thiền. Thanh Hà từng trêu ghẹo nói, trong mắt Tống Kha chỉ có một vị nữ tử, đó là nương tử của hắn, còn lại tất cả đều là nam nhân. Bây giờ ra việc này, Thu Thiền căng thẳng sợ hãi là tất nhiên. Bạch Chỉ nói, nếu không, người ngăn Tống Kha lại. Hắn gần đây luôn nghiên cứu loại ôn dịch này, trước đó vài ngày hơi có chuyển biến, nhưng mà gần đây phạm vi ôn dịch đã khuếch đại lên rồi, toàn bộ tinh lực hắn đều đặt vào trên người của quần chúng. Bạch Chỉ biết rõ tâm tình giờ phút này của Thu Thiền, như nàng vài ngày trước đó sợ hãi mẫu thân mắc ôn dịch, đối mặt với tử vong không phải bởi vì sợ hãi, mà là sợ hãi mất đi. Mất đi chí thân là chuyện tình thống khổ nhất trong cuộc sống. Bạch Chỉ nỗ lực bảo vệ Liễu Thị, nàng cường thế, nàng bá đạo, thậm chí không tự biết. Thu Thiền so với nàng sao có thể kém cỏi? Nhưng mà mấy ngày sau, Tống Kha cảm nhiễm ôn dịch. Vốn Tống Kha cũng bị đưa đi trại tập trung những người nhiễm bệnh, lại bị Thu Thiền chết sống ngăn cản. Mang theo bệnh nhân ôn dịch thì ai dám nhận? Bạch Chỉ khẽ cắn môi. Nàng sẽ nhận. Bạch phủ lớn, nàng đem Tống Kha an trí ở Bắc Viện, trừ bỏ Thu Thiền, những người còn lại đều không thể tiếp cận. Hiển nhiên, Bạch Chỉ cũng không thể tiếp cận. Kỳ thực ý tứ của Thu Thiền rất rõ ràng. Phải chết thì cùng chết. Đó là sinh tử tướng tùy, tình yêu khắc sâu, không gì hơn cái này. Hết chương 28, nhấn subscribe để theo dõi những chương tiếp theo. Bạn đang nghe chuyện audio Bạch Nhật Y Sam Tận, tác giả Cẩm Trúc. Chuyện được phát trên website chuyenaudiovv.pro, kênh phụ Chuyện Audio VV, MCNE, chương 29. Bạch Chỉ mấy lần muốn đi Bắc Viện nhìn Thu Thiền, nếu bị Hồng Kiều lực cực năng ngăn trở. Bạch Chỉ nói, ta sẽ chỉ nhìn xa xa mà thôi. Nàng thật sự lo lắng. Cho dù nàng sớm hiểu rõ Thu Thiền cùng Tống Kha đã đứng ở quỷ môn quan, nhưng Thu Thiền là hảo hữu duy nhất của nàng, nàng không thể xem như không biết. Hồng Kiều cầm lấy vật áo của nàng, ngoan cố lắc đầu. Phu nhân đã căn dặn không cho phép tiểu thư đi Bắc Việt. Bạch Chỉ ngẩn ra, Liễu Thị cũng không chen chân chuyện này của nàng, luôn thờ ơ, không ngờ lúc này lại vắt ngang trước mặt. Bạch Chỉ nhấp mím môi. Ít nhất là làm cho ta kịp thời đi nhặt xác. Nói xong nước mắt mơ hồ. Nàng chưa bao giờ khổ sở như thế. Cho dù Bạch Uyên vứt bỏ mẹ con các nàng, nàng cũng chưa từng khó qua như vậy. Hồng Kiều thấy Bạch Chỉ khóc giống như lệ nhân, tâm sinh trắc ẩn. Nếu không, tiểu thư chỉ tại cửa Bắc Viện nhìn xem. Ừ, được. Bạch Chỉ gật đầu như đào tỏi. Nàng vội vàng đi đến cửa Bắc Viện. Hồng Kiều thông minh, hướng bên trong hồ tàu hài tiếng. Thu Thiền tiểu thư, Thu Thiền tiểu thư có đây không? bên trong lại tĩnh mịch như trước. Ngực Bạch Chỉ căng thẳng, tự mình cũng nhấc cổ họng hô lớn. Thu Thiền là ta, nghe thấy thì đáp một tiếng đi. Thị vệ ở cửa có lòng tốt khuyên can Bạch Chỉ. Bạch tiểu thư, người đừng có hô, hai người bên trong nhất định đã chết rồi. Trong mắt bọn họ lộ ra tia lạnh lùng, Bạch Chỉ không khỏi run lẩy bẩy, tâm tình cũng rét lạnh theo. Giữa người với người, thật đúng là bạc như tờ giấy. Chẳng phải nàng cũng giống như vậy sao? Nếu Thu Thiền không phải là bạn tốt của nàng, nàng làm sao có thể quan tâm nàng ta chết hay sống? Cửa hơi khép hờ, từ trong khe cửa lộ ra một dáng người đơn bạc, trường bào màu xám, tóc dài tùy tiện buông lỏng suy sụp buộc sau gáy, vài sợi tóc trước trán che khuất mặt mày. Chỉ có cặp mắt, mắt sáng không tạp niệm kia làm cho Bạch Chỉ còn nhận ra. Là Tống Kha. Một Tống Kha gầy dơ cả xương. Chỉ một tháng không thấy lại gầy đi đến thế. Tống Kha nói. Có phải Bạch cô nương? Hắn vội vàng muốn mở cửa đi ra. Cửa chỉ có thể mở ra một khoảng cách nhỏ bởi vì bên ngoài bị sắt xích khóa lại. Bạch Chỉ ngẩn cả người, Tống Kha luôn luôn nhàn nhạt, cùng tính cách hùng hùng hồ hồ của Thu Thiền có thể nói là nước với lửa, cố tình hai người lại dung hợp vô cùng tốt. Thị vệ trong cửa thấy thế, trường côn trong tay hướng khe cửa đẩy vào đầu hắn, Tống Kha yếu đuối ngã xuống đất, nhưng tay hắn còn vươn hướng Bạch Chỉ, cầm trong tay một khăn lụa màu trắng. Hồng Kiều hướng thị vệ đại ca hô một câu. Thị vệ, hắn chỉ muốn đưa cho tiểu thư nhà ta chút vật, người có thể giúp đỡ không? Ôn dịch gì đó thì ai dám lấy, nếu nhiễm ôn dịch làm sao bây giờ? Thị vệ có vẻ cực kỳ lạnh lùng, cự tuyệt thỉnh cầu của Hồng Kiều. Bạch Chỉ hơi tức giận, cảm thấy thị vệ rất rất sợ chết, không nói hai lời thẳng đến tự lấy. Hồng Kiều định ra ngăn đón, lại không thể ngăn cản. Muốn đi theo lại có điều cố kỵ, chỉ có thể đứng ở lại chỗ rộng chân. Bạch Chỉ tự tới lấy, thị vệ còn không cho đi. Bạch tiểu thư chớ làm khó tiểu nhân, Trịnh đại gia đã căn dặn, người không vận sự thì không cho tới gần. Ta chỉ ở ngoài cửa lấy chút vật, các người không dám ta tự lấy cũng không được sao? Bạch Chỉ mắt lạnh nhìn bọn hắn, làm hai thị vệ trong cửa cả kinh, nửa câu cũng không dám bắt hắn. Bạch Chỉ muốn tiến lên, hai vị này lại thấy lấy thần chống đỡ. Bạch Chỉ thầm hô một hơi, biết rõ hai người bọn họ sẽ không nhượng bộ. Nàng trở nên mạnh mẽ, thế nào cũng là uổng công thôi. Nàng đành phải một phen đoạt trường côn của thị vệ bên cạnh. Cả kinh hai thị vệ cho rằng nàng muốn đánh, vội vàng bày ra tình thế phòng ngự. Bạch Chỉ lại đem trường côn vào trong khe cửa, nói với Tống Kha. Hãy đem khăn để lên trên cây gậy này. Tống Kha gật đầu nghe theo. Bạch Chỉ lấy được khăn, nhìn Tống Kha, hiểu rõ chiếc khăn này cần phải xem vào lúc không người, liền trực tiếp cất khăn đi, nói với Tống Kha. Người nghỉ ngơi cho tốt nha. Nhớ giữ lời hỏi thầm của ta tới Thu Thiền. Đà tạ người liều chết đưa khăn tay cho ta. Tống Kha như trước dùng ánh mắt sáng quắc nhìn Bạch Chỉ, coi như Bạch Chỉ là hy vọng sống cuối cùng của hắn. Bạch Chỉ trở lại phòng của mình. Chờ Hồng Kiều rời đi, Bạch Chỉ liền khẩn cấp lấy ra khăn tay từ trong tay áo. Mặt trên là chữ viết của Tống Kha, ít ỏi vài nét bút, chỉ có 5 chữ, làm cho Bạch Chỉ hết hồn. Cứu Thiền, Thành Phong Nhai. Thu Thiền lẩn trốn đi ra ngoài, đi Thành Phong Nhai. Thành Phong Nhai là đỉnh núi của ngọn núi mà Tống Kha cùng Thu Thiền sinh sống, có nhiều dược liệu tụ tập. Nhưng Tống Kha cùng Thu Thiền ít đi Thành Phong Nhai, trừ phi một đám dược nông kết bạn đi lên. Bởi vì phía trên không có đường núi, cực kỳ dễ lạc. Trong núi có thú dữ, một mình hành động hơn phần nửa sẽ giữ nhiều lành ít. Thủ Thiền một mình đi Thanh Phong Nhai không thể nghi ngờ là muốn tìm dược liệu, chứ không phải là vì giúp Tống Khả chữa bệnh. Chẳng lẽ Ôn Dịch đã có phương pháp chữa khỏi? Giờ phút này trong đầu Bạch Chỉ xoay quanh các loại kỹ năng, lo lắng cũng càng thêm nặng. Tống Kha không dùng khẩu kỹ mà dùng chữ để thông báo, hiển nhiên là không muốn nói cho người khác, nhưng nói cho nàng lại có tác dụng gì? Thể lực nàng còn không bằng Thu Thiền, công phu lại càng không bằng, nàng có năng lực làm cái gì? Tinh tế suy nghĩ, Bạch Chỉ mới hoàn toàn lĩnh ngộ. Tống Kha chính là muốn thông qua nàng nói cho Trịnh đại nhân. Mấy thị vệ trông coi hiển nhiên sẽ không giúp đỡ, ước gì bọn họ chết sớm. Nàng thì khác, nàng là con gái của Trì Châu nhiệm kỳ trước, so với dân chúng bình thường càng dễ dàng tiếp cận Trịnh Tử Thành. Tống Khả biết rõ nàng không có năng lực một mình đi cứu Thu Thiền, nhưng Trịnh Tử Thành thì có. Có điều Tống Khả không khỏi rất coi trọng Bạch Chỉ. Nàng có đức hạnh gì, năng lực gì có thể làm cho Trịnh Tử Thành phái người lên núi tìm người? Chỉ là con gái của Chi Châu cũ mà thôi. Trong óc bỗng nhiên hiện ra tình cảnh Mộ Đồ Tô ở trước mắt bao người cứu nàng từ giàn hỏa thiêu. Hắn nói qua, nàng là nữ nhân của hắn. Nàng là nữ nhân của thế tử. Điều này có lẽ có thể. Nàng đi cầu kiến Trịnh đại nhân Trịnh Tử Thành. Như nàng mong muốn, vẫn chưa kịp sập cái cửa vào mặt, còn nhận được khoản đãi. Phủ nhà của Trịnh Tử Thành so với phủ nhà của cha nàng Bạch Uyên đơn giản hơn rất nhiều, xem ra làm quan thanh liêm hơn so với cha nàng. Nhìn thấy Trịnh Tử Thành, nàng cũng không vòng vo, đi thẳng vào vấn đề. Cầu Trịnh đại nhân cứu Thu Thiền. Thu Thiền, thê tử của vị dược nông nhiễm Ôn Dịch kia. Lúc trước là nàng tự nguyện muốn cùng trưởng phu nàng cùng sinh cùng chết mà. Trịnh Tử Thành không cho là đúng. Bạch Chỉ hé miệng, hoãn khẩu khí nói. Dược nông Tống Kha hình như là nghiên cứu phát triển ra phương thuốc chữa khỏi Ôn Dịch, có điều còn chưa xác định. Phương thuốc này thiếu một vị dược liệu, cần lên Thanh Phong Nhai ngắt lấy. Thủ Thuyền vì thử một lần, một mình đã tiến đến, bây giờ sống chết chưa rõ, còn cầu Trịnh đại nhân cứu giúp. Bạch Chỉ quỳ xuống, một mặt thành khẩn. Trịnh Tử Thành vội vàng nâng nàng dậy. À, Bạch tiểu thư, xin đứng lên. Bản quan chỉ không hiểu rõ vì sao việc này lúc đó Tống Khả lại không nói cùng ta, mà chờ việc phát sinh mới nói. Trịnh đại nhân có điều không biết, phụ thân Tống Khả nguyên là một vị đại phu y thuật cao cường, bởi vì quá mức